Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 21 điên cuồng. Góc truyện audio.com. Bên kia Tần Văn Văn cũng ở nhà khóc giống không ngừng, cô ta vô cùng hối hận chính mình nhất thời không đề phòng, bị Hạ Mộng âm hiểm xảo quyệt chui chỗ trống. Tần Miễn từ bên ngoài trở về nhìn đến em gái chật vật bộ dạng thê thảm, liền bị sợ hãi, còn tưởng rằng Tần Văn Văn gặp phải việc gì. Sau khi biết được là Hạ Mộng cùng Thẩm Vãn Hà lại đây, lấy đi chứng minh sinh viên, còn đánh em gái hắn ta một trận, tâm tình của hắn thực phức tạp. Phần đau lòng em gái ăn đánh, phần lại cảm thấy sự tình bại lộ Hạ Mộng tức giận đánh người cũng là đương nhiên. Tần Văn Văn tràn đầy hận ý trừng mắt nhìn Tần Miễn. Hiện tại anh vừa lòng chưa? Tần Miễn nhíu mày hỏi lại. Anh có cái gì vừa lòng? Tần Văn Văn hừ lạnh một tiếng. Trước đó không phải anh vẫn luôn có cảm giác áy náy tiếc hận cho Hạ Mộng sao? Nếu không có sự việc này, anh có phải hay không theo đuổi đồ tiện nhân kia? Tần Miễn cảm thấy Tần Văn Văn quả thực không thể nói lý, vì vậy hắn không có lên tiếng, đi lấy một cái khăn lông trở về. Kết quả Tần Văn Văn lại không cảm kích ném qua một bên, sau đó cuồng loạn hướng hắn gào. Bớt giả mù sa mưa đi, chuyện này đều tại anh. Nếu không phải anh, Hạ Mộng căn bản không có khả năng biết ngày đó ở cửa rạp chiếu phim gặp bọn họ, khi đó tôi liền cảm giác được có gì đó không thích hợp với cái biểu tình kia của anh, chỉ cần không phải người ngu thì đều có thể đoán ra được có điều gì đó. Tần Miễn hiểu em gái mình, từ nhỏ đến lớn phàm là xảy ra chuyện đều chưa bao giờ nghĩ nguyên nhân do mình mà vĩnh viễn đi oán trách người khác trước tiên. Hắn cũng không rõ ràng vì sao Hạ Mộng đoán được sự việc mạo danh này, cũng lười cãi cọ, liền vội vàng rời nhà đi tìm cha mẹ. Thực mau, vợ chồng nhà họ Tần cùng Tần Miễn cùng nhau đã trở lại. Tần Văn Văn lập tức ủy khuất khóc lớn. Ba, mẹ, Hạ Mộng đánh con, hai người nhanh nghĩ lại biện pháp tìm người bắt con tiện nhân đó lại. Tốt nhất đưa ả ta đi lao động cải tạo. Tần Nghĩa Sương đã nghe con trai nói đại khái sự tình trải qua, mặt âm trầm quát lớn nói. Hồ nháo, đem người bắt lại là Hạ Sách kia không phải muốn cá chết lưới rách sao? Việc này nháo lớn, đối với chúng ta tuyệt không có chỗ tốt. Trần Quốc Hương phi thường đau lòng con gái ăn đánh, cũng hận không thể hung hăng thu thập Hạ Mộng một phen, nhưng đồng thời cũng rõ ràng, không thể làm như vậy. Đúng vậy, việc này vốn dĩ chính là chúng ta đối lý, vẫn là nhanh ngẫm lại kế tiếp làm sao. Tần Văn Văn không cam lòng đánh gãy lời nói của bà ta. Chúng ta đi tìm cậu. Hắn có năng lực như vậy, còn trị không được một người bình thường như Hạ Mộng. Trần Quốc Hương sắp bị Tần Văn Văn làm tức chết rồi, tức giận nói. Tìm cậu con có thể trị người ta như thế nào? Cậu con trước kia đồng ý hỗ trợ làm chuyện này, cũng không nghĩ tới có một ngày sự tình bại lộ. Chờ hắn biết khẳng định cũng sẽ bị tức no. Hai con đường đều không được, có năng lực thất vọng. Bực bội cực kỳ, sắc mặt dữ tợn kêu. Vậy con đây bị đánh oan sao? Con còn đang đau muốn chết, cô ta còn chưa từng có bị ăn mệt lớn như vậy đâu. Nghĩ đến Hạ Mộng đánh cô ta xong liền nghênh ngang rời đi, cô ta liền hận không thể xé nát Hạ Mộng, hủy hoại à ta. Trần Quốc Hương nhịn không được oán trách cô ta. Oán cái gì? Phía trước không phải đã nói với con rất nhiều lần, cách xa Hạ Mộng ra nếu không muốn bị người ta nhìn thấu. Góc truyện audio.com. Con còn cố ý dính vào làm gì, sau đó còn kích thích người ta, hiện tại bị người ta nhìn ra, hôm nay cô ta khẳng định là có chuẩn bị mà đến, bằng không vì cái gì mà tìm được chứng minh sinh viên của con. Tần Văn Văn oán hận nhìn về Tần Miễn phía bên cạnh. Chuyện này có thể trách ta sao? Muốn trách nên trách anh con ý, cô ta kích động nhảy lên, liền động đến chỗ đau, đau nhe răng trợn mắt. Trần Quốc Hương mày nhăn, như thế nào có thể trách anh con? Tần Văn Văn cực kỳ đúng lý hợp tình nói. Không trách hắn thì trách ai? Lúc trước con gặp Hạ Mộng cùng người nhà cô ta một chút cũng chưa lộ ra điều gì, vì vậy khẳng định là bởi vì hắn. Tần Miễn gục đầu xuống. Là con, đều là con sai, trách con. Tần Nghĩa Sương bực bội nôn nóng đi tới đi lui, lại càng thêm tức tối, chỉ vào mặt Tần Văn Văn mắng to. Muốn trách thì trách chính mày. Trước đó cố tình không nghe tao và mẹ mày nói, ăn Tết không cần về. Mấy cái người bạn học của mày ở nông thôn lên đại học giống mày không phải là thành thành thật thật ở đó sao? Nếu mày không trở lại, không đi tìm Hạ Mộng thì làm gì có sự việc như bây giờ? An an ổn ổn học xong mấy năm đại học chờ phân phối đến thành thị công tác. Kết hôn, thì cô ta cả đời đều sẽ không biết được. Hết thảy, đều bị chính mày làm hỏng. Tần Văn Văn bị mắng đến á khẩu không nói được. Cô ta cũng hối hận muốn chết, nhưng là cô ta rời nhà mấy tháng, ở trong trường học kỳ thật cũng không tốt. Cô ta nhớ nhà, nhớ người thân, đồng thời cũng muốn nhìn xem, Hạ Mộng lớn lên đẹp hơn cô ta, được hoan nghênh hơn cô ta, cái gì cũng tốt hơn cô ta, lưu lạc thành cái bộ dạng bi thảm gì. Cô ta còn nghĩ rằng cái gương mặt xinh đẹp kia của Hạ Mộng sẽ ảm đạm thống khổ cùng hâm mộ ghen ghét, như vậy cô ta liền có cảm giác yêu việt cùng vui sướng. Cô cũng biết ý nghĩ này có chút không giống người thường nhưng cô ta không khống chế được chính mình. Trần Quốc Hương xem bộ dáng con gái ủ rũ cục đuôi, trong lòng cũng không chịu nổi, vội mở miệng nói. Được rồi, hiện tại là thời điểm oán trách sao? Vẫn là nhanh thương lượng nên làm sao bây giờ? Hạ Mộng đã biết Tiểu Văn giả mạo cô ta vào đại học lại đem chứng minh sinh viên đoạt đi rồi, khẳng định sẽ không để yên, không bằng thuận theo ý cô ta, để con gái thôi học đi. Nghe được hai chữ, thôi học Tần Văn Văn lập tức giống điên rồi, liều mạng lắc đầu. Con không thôi học, có chết cũng không muốn thôi học. Con thật vất vả mới trở thành sinh viên, tốt nghiệp về sau chính là cán bộ quốc gia, vì cái gì muốn con thôi học? Tần Nghĩa Sương trong lồng ngực hừng hực lửa giận rốt cuộc nhịn không được, vài bước tiến lên, đánh Tần Văn Văn một cái tát. Bang, một tiếng, đem Tần Văn Văn đánh ngốc, cô điên cuồng kêu gào như chọc tiết, bà cũng đánh con, Tần Nghĩa Sương cũng ngốc lăng nhìn bàn tay chính mình, nhà bọn họ chỉ có Tần Văn Văn con gái, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đánh một lần. Trần Quốc Hương rất là bất mãn đẩy Tần Nghĩa Sương một phen. Ông đánh con gái làm gì? Tần Nghĩa Sương áp xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, giải thích nói. Tôi đây cũng là vì làm nó bình tĩnh lại, không cần gào như người điên vậy, còn sợ hàng xóm không nghe được sao? Trần Quốc Hương lập tức hành im lặng, Tần Văn Văn ủy khuất ô ô khóc lóc, Tần Miễn vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại lên tiếng. Vẫn là nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào đi? Trần Quốc Hương gật đầu, đúng. Chúng ta trước đừng nháo đến gà bay chó sủa. Cái kia, góc chuyện audio.com, ta mẹ Hạ Mộng là quả phụ, lại mang theo ba đứa con, hiện tại điều kiện cũng không giống nhau, nếu hiện tại kết cục đã định, Hạ Mộng lại vào nhà xưởng đi làm, kể cả có cho con gái chúng ta thôi học thì trường đại học cũng chưa chắc đã để cô ta vào học. Cho nên chúng ta vẫn là hảo hảo cùng cô ta thương lượng cho cô ta chỗ tốt, đưa tiền hoặc là an bài công tác đều được chỉ cần có thể đáp ứng, đến lúc đó việc này không phải dễ giải quyết sao? Tần Nghĩa Sương cũng là nghĩ như vậy, nhưng cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy. Được vậy thử xem đi, nếu bọn họ không đồng ý lại nghĩ cách. Tần Văn Văn xoa xoa nước mắt sen mồm. Cái này trước đó con đều nói qua. Nhưng con tiện nhân Hạ Mộng kia căn bản không muốn. Trần Quốc Hương không để trong lòng nói. Đang nổi nóng, không đồng ý là bình thường, lại nói con chỉ hứa hẹn trên miệng, người ta sợ con chỉ nói không làm được. Chuyện này vẫn là để chúng ta đi giải quyết mới được. Tần Nghĩa Sương lập tức làm an bài. Ta xem như vậy đi, Văn Văn ở nhà, sau đó ba người chúng ta mang chút tiền cùng đồ vật cùng nhau tới nhà cô ta, hảo hảo nói chuyện này. Tần Văn Văn có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo cha mẹ an bài. Cô ta rũ mắt mi, đáy mắt hiện lên một mảng điên cuồng. Thầm hận Hạ Mộng lúc đó ngã vào bệnh viện lại không có chết. Nếu Hạ Mộng chết, khẳng định liền không có sự tình này phát sinh. Tiểu bất hối, cách chương.